Vị này xác thực là sự tình trọng đại. Trưởng lão hội bàn bạc kỹ càng một chút. Còn tự ảnh này biết không ít chuyện. Kim Việt đại sư có thể tra khảo kỹ lưỡng một phen. Nhà sinh trung niên gật đầu, bàn tay khẽ động, liền điều khiển ngọc bác bay về phía Kim Việt đại sư. Đa tạ thánh hoàng, có điều đáng tiếc là những người được phái đến các tộc, chỉ sợ là lạnh ít dữ nhiều. Lão Tăng tiếp nhận ngọc bác, mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Vị đệ không đã thảo kinh xà, nên lúc trước đối với sự việc này cũng không thể trực tiếp ngăn cản lại được, chỉ có thể dùng một ít nhân thủ cộng thêm chút điều động biên hóa. Phòng chừng giữa đường, ảnh tộc sẽ bọn họ phúc duyên lớn có thể thoát ra được. Vừa rồi lời đại sư là thật sao? Trong số phi thăng tu sĩ gần trăm năm, thực sự có người đang mang huyền thiên trạm linh kiếm. Thiên Nguyên Thánh Hoàng thở dài, lại hỏi ra một câu như vậy. Điều này sao có thể chứ? Vừa rồi nói như vậy, ba phần là giả, bảy phần là thật mà thôi. Huyền thiên vật, một khi được hình thành, trước khi được kích phát thông linh, nếu bị mang đến giới khác, nhưng một khi rời đi giới điện này thì bảo vật cũng sẽ đánh mất cơ hội thông linh. Nếu huyền thiên vật không thể thông linh thì không có nhiều tác dụng, càng không thể hiện lên trên hỗn độn vạn linh bảng. Lúc trước nói như vậy, chẳng qua lão nạp muốn kéo dài thêm chút thời gian thôi. Lão Tăng ảm đạm cười. Thì ra là như vậy, đại sư thật không thẹn là người nghiên cứu huyền thiên chi bảo sâu nhất. Nhà sinh trung niên mỉm cười, nhưng không thực sự tin vào lời của lão Tăng. Hàn Lập cũng không biết rằng nhiệm vụ lần này lại hay đổi như vậy. Hiện giờ hắn đang cùng bốn người còn lại ở trong Ngọc Chu hóa thành Bạch Vân. Xung quanh bốn phía Bạch Vân có một số quái điệu cổ thú. Loại quái điệu này còn lớn cũng gần một trượng. Sau lưng chúng mọc lên bốn chiếc cánh, thân thể như một con dơi lớn. Đầu chúng giống như đầu con sơn dương. Hai đôi cánh gấp về sau, miệng há to. Bên trong đầy răng nanh sắc bén, bộ dạng hung thần ác sát. Trái phải cũng có đến trăm con quái điệu. Một đám đang dương ra bốn cánh, phun ra từng đạo hôi huỳnh quái phong. Trong lúc há miệng, còn bắn ra từng trận lôi điện thô to, luận thực lực không kém tu sĩ kết đan. Quái điệu này dưới thân thể còn có một đôi hắc sắc thiết trảo. Nếu áp sát gần người thì chúng tuyệt đối hung hãn dị thường. Nếu chỉ là một tu sĩ hóa thần bình thường gặp phải một đám quái điệu cổ thú như vậy, chỉ sợ cũng gặp chút khó khăn. Để giảm bớt phiền toái, nói không chừng cũng phải tạm thời tránh né vài phần. Trong đám người Hàn Lập lại có đệ tử chân linh thế gia, lại có yêu tu hóa hình của bảy đại yêu tộc, cộng thêm vào đó là một kẻ quái thai như Hàn Lập, nên đang điên cuồng tiến công mấy con quái điệu này, đồng thời tiến hành bảo vệ Linh Vân Chu. Hành động thoải mái dị thường, đây là trạng đột sát của riêng một bên. Thanh niên mang nốt ruồi đỏ, hai tay bấm tay quyết niệm chú, sử dụng hai đoàn cầu vồng màu trắng dài hơn 10 trượng, đem phạm vi hơn 100 trượng trước người bao phủ dưới đó. Bản thể của đạo cầu vồng này cũng không biết là gì mà lợi hại kinh người. Linh quang đi qua nơi nào, vô luận cuồng phong hay lôi điện đều bị chém đứt. Mỗi khi chớp động một cái, nhất định sẽ có một con hoặc một vài con quái điệu bị chém chết. Thiếu phụ áo đen toàn thân cùng ở trong một đoàn hắc sắc hỏa diễm, mà chưa cần nàng thi triển thần thông gì, chỉ lặng lặng đứng yên trên không trung. Vậy nhưng cho dù cơn lốc hay lôi điện đánh lên trên thì đều như trâu đất xuống biển, không có chút hiệu quả. Quái điệu một khi bị đánh vào sẽ nhiễm phải một tia hắc diễm, lập tức biến thành tro tàn. Ngay cả những con quái điệu hung hãn dị thường nhất cũng đều liên tiếp bị chết hơn 10 con, cho nên đám còn lại không dám tới gần. Thanh niên Bạch Mi lại hoàn toàn khác. Hắn không sử dụng bất cứ bảo vật gì, liền bật thẳng vào đàn quái điệu. Sau lưng hắn mọc lên một đôi cánh màu đen, hai cánh tay cũng biến thành cực lớn, hình thái đã biến thành nửa yêu nửa người. Thân hình hắn chớp động liên tục, chỉ thấy một đoàn điệu ảnh quỷ dị xuất hiện trong quái điệu. Nơi đi qua, tất cả quái điệu đều tứ phân ngũ liệt, vô số huyết vụ phun xuống, máu tanh ngập trời. Về phần Hàn Lập là có biểu hiện rất quy củ. Hắn chỉ thả ra tất cả thanh trúc phong vân kiếm, chỉ thấy 72 đạo kim quang dài vài thước không ngừng quay xung quanh thân thể. Chẳng những ngăn cản công kích của quái điệu mà còn tiến đến chém quái điệu thành hai mảnh. Những người có vẻ nhẹ nhàng nhất lại là thiếu nữ Diệp Dĩnh mặc áo bào trắng. Nàng ôm ấp một thanh ngọc bích tỳ bà, mười ngón tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua dây cung tỳ bà. Một đoàn hoàng sắc quang hoàng liền mở rộng ra bốn phía. Quái điệu gần đó xông lên, mỗi lần quái điệu bị quang đoàn quét trúng, là ngay lập tức bị một tầng bụi quỷ dị bao trùm toàn thân. Sau đó chúng không thể nhúc nhích mảy may, rồi rơi xuống mặt đất, tàn xương nát thịt. Tỳ bà này lại có thần thông thạnh hóa hiếm thấy. Tuy rằng bản thân năm người đều không xuất ra loại thần thông lợi hại nhất, nhưng một lần ra tay như vậy đã tiêu diệt sạch mấy trăm con quái điệu trong thời gian chưa tới một tuần trà. Sau đó, mấy người lại thu lại thần thông, lập tức hóa thành từng đạo cầu vồng trở lại Linh Chu, đã biến thành cử vân. Đồn quang chợt tắt, năm người đã hạ xuống đầu thuyền. Không biết lai lịch quái điệu này như thế nào, mà có thể nhìn ra biến hóa của Linh Vân Chu, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Lũng Đông đảo qua hướng bốn người khác, than nhẹ một tiếng. Loại quái điệu này ta cũng chưa từng nghe qua. Thế giới lớn như vậy, cổ thú nhiều không kể xiết. Chúng ta không nên lấy quá làm ngạc nhiên. Linh Vân Chu đến bây giờ mới lần đầu bị phát hiện. Tiểu Hồng lại bình tĩnh nói. Cũng phải nói cho rõ, chúng ta hiện tại đã tiến sâu về thế giới hoang dã. Trong lộ trình sẽ gặp phải tình huống này tuyệt sẽ không ít. Loại quái điệu này tuy rằng số lượng không ít, nhưng cũng dễ đối phó. Chỉ là nếu gặp phải loại cổ thú cường đại, chúng ta chỉ sợ phải bỏ Linh Chu này. Thanh niên Bạch Mi lại nhíu mày nói. Điều này là hiển nhiên. Nếu chúng ta gặp phải bách một cự nhân trong truyền thuyết tại thế giới hoang dã, thì chúng ta căn bản không có khả năng địch lại. Hiển nhiên, phải đặt việc bảo mệnh lên hàng đầu. Hàng huynh, vừa đứng lúc đến phiên đạo hữu thay phiên công việc, chỉ sợ lúc này có chút vất vả hơn. Lũng Đông mặc nhiên quay đầu, hướng Hàng Lập cười nhẹ. Hàng Lập thần sắc như thường, gật đầu, vẫn chưa có nói cái gì. Thiếu nữ áo bào trắng thản nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên hướng thiếu phụ áo đen hỏi một câu. Hồng tỷ tỷ, thần thông lúc trước tỷ tỷ thi triển, có phải là thiên phú của Hắc Phượng tộc, Hắc Viêm Diễm tiếng tăm lừng lẫy không? Hỏa diễm này quả nhiên uy lực kinh người, danh bất hư truyền. Tiểu Hồng nghe thiếu nữ hỏi như vậy, trong tâm ngẩn ra, đôi lông mày kẻ đen hơi nhíu, sau đó trong mắt bỗng lộ ra một tia kỳ quái, rồi trả lời. Đúng vậy, đây chính là Hắc Viêm Diễm, nhưng cũng không đáng để nhắc tới. Chỉ là tỳ bà trong tay Diệp đạo hữu cũng làm cho ta nghĩ đến một bảo vật trong truyền thuyết. Nghe nói vạn năm trước, trong thiên nguyên cảnh có một vị hợp thể kỳ tiền bối, luyện chế một bảo vật thông thiên linh bảo, tên là Xá Linh Tỳ Bà, danh liệt trên hỗn độn vạn linh bảng, có thể đồng thời sử dụng thạch hóa, đồng kim, bằng phong, tam đại thần thông. Diệp đạo hữu lúc trước vận dụng bảo vật này, không biết có liên hệ gì với linh bảo hay không? À, ta không ngờ tới, Hồng tỷ tỷ lại biết rõ bảo vật của nhân tộc. Vật này trong tay tiểu muội, tuy rằng không phải Xá Linh Tỳ Bà năm đó, nhưng cũng là một vật phẩm chế cổ bảo, chỉ có thể thi triển một loại thần thông thạch hóa mà thôi. Luận uy lực còn lâu mới có thể sánh bằng với Xá Linh. Thiếu nữ cười hì hì trả lời. Thì ra là như vậy. Cho dù là vậy, bảo vật này cũng có thể cùng so sánh với linh bảo. Thần thông thạch hóa quả là thật sự hiếm thấy, khó lòng mà phòng bị. Thiếu phụ từ từ nói. Nghe được nhị nữ nói chuyện với nhau, trên mặt Lũng Đông lộ vẻ cười mà cũng không phải cười, nhưng dường như nhớ ra điều gì, bỗng hướng phía Hàng Lập rồi hỏi. Hàng đạo hữu, người tu luyện phi kiếm thật kỳ lạ, đồng thời có 72 khẩu, thoạt nhìn đã trọn vẹn, hơn nữa uy lực tự hồ không phải bình thường. Điều này cũng làm cho ta nhớ tới năm đó có một vị tiền bối, cũng là tu sĩ phi thăng. Mặc dù là một gã luyện hư hậu kỳ, nhưng khi bày ra kiếm trận gồm 72 thanh phi kiếm, là có thể cùng một gã hợp thể tu sĩ chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc ấy cũng coi như chấn động một thời. Chẳng qua lúc đó kiếm quang của tiền bối đó đều là thanh sắc, so với phi kiếm của Hạng huynh cũng có chút khác biệt. Không biết phi kiếm của Hạng huynh có kiếm trận thần thông hay không? Lũng Đông dường như đối mặt khi thấy Hàng Lập thi triển thanh trúc phong vân kiếm, cảm thấy hứng thú. À, thật tình tại hạ cũng không biết tuân tính về đại tiền bối này, cũng không biết tiền bối đó thi triển loại kiếm trận nào. Tại hạ tu luyện phi kiếm nhiều như vậy là muốn lấy số lượng để khắc định mà thôi, thực chất chưa hiểu kiếm trận là gì. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài thản nhiên trả lời. À, Lung đạo hữu nói về người này, bản thân ta cũng đã nghe nói một phần rồi. Nghe nói tiền bối đó tên là Thanh Nguyên Tử, cũng là một vị kỳ nhân năm đó. Tuy rằng không biết hắn tế luyện loại kiếm trận nào, nhưng nghe nói công pháp tu luyện là do chính bản thân sáng lập ra. Đáng tiếc là nghe nói vị tiền bối này vào những năm trước tiến vào thế giới hoang dã, rồi thấy bạc vô tin tức. Nếu không vị tiền bối kỳ tài này rất có khả năng tiến giai hợp thể kỳ. Thiếu nữ áo bào trắng lại cười dành lời nói. Lũng Đông cũng không có tức giận, chỉ cười cười thôi. Hàng Lập nghe nói như vậy cũng im lặng một lúc lâu. Vô luận theo cách xưng hô hay là công pháp tự nghĩ ra, vị Thanh Nguyên Tử này xem ra chính là vị tiền bối năm đó sáng lập Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Vậy nhưng theo trong miệng hai người này thì biết được vị kỳ nhân này đã ngã xuống. Thật đúng là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng tiếc, hắn đã lựa chọn con đường pháp thể song tu. Nếu không dựa theo con đường tu luyện Thanh Nghiêm Kiếm Quyết, được vị Thanh Nguyên Tử đó truyền lại công pháp mới là chính đạo. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thần sắc Hàng Lập lại không thay đổi, hướng những người khác hơi thi lễ, liền biến thành một đạo đồn quang, bỗng chốc bay đến chỗ cao nhất của Ngọc Chu, sau đó ngồi xuống canh gác. Thấy bộ dạng của Hàng Lập không muốn nói chuyện, Tiểu Hồng cùng thanh niên có nốt ruồi đỏ và hai người còn lại cùng liếc mắt một cái. Lúc này cũng đánh lại tỉnh thức của bản thân, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Tuy rằng hai mắt Hàng Lập khép hờ, nhưng không thật sự nhập định. Trong đầu Hàng Lập không ngừng cân nhắc. Một bên tìm hiểu thấu đáo công pháp, một bên thả ra thần niệm, nhằm giám sát vùng phụ cận Linh Chu, đề phòng có cổ thú bất chợt công kích. Trong 7-8 ngày kế tiếp, Linh Chu được cử vân bao phủ. Tuy trên đường lại gặp tiếp 3 loại điều thú, nhưng mọi người đều vượt qua nguy hiểm. Đàn thú hiển nhiên không qua giống quái điều tư cánh, khi ấy mới hiểu rõ năng lực cấm chế của Linh Vân Chu. Liền một mạch đã đến ngày thứ 9 Hàng Lập trông coi. Đến giữa trưa, khi hắn đứng dậy đem linh thạch thay đổi trên Linh Chu, vừa trở về nơi ở của mình, đột nhiên hắn ngoảnh lại, mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía đầu thuyền. Nơi đây làm sao có thể xuất hiện loài vật này? Hàng Lập tự hồ cảm ứng được điều gì, sắc mặt trở nên khó coi dị thường, thì thào vài lời rồi thét lên một tiếng lớn. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để đánh thức 4 người còn lại. Một lát sau, vài đạo đồn quang từ trong thuyền bắn ra, đáp xuống chỗ của Hàng Lập. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàng huynh, vì sao lại gọi chúng ta? Chẳng lẽ lại xuất hiện nguy hiểm gì? Đây là gì? Chẳng lẽ là... Thiếu phụ cùng Lũng Đông vừa hiện thân, một trước một sau mở miệng. Khuôn mặt Tiểu Hồng tràn đầy nghi vấn. Lũng Đông cũng phát hiện ra điều gì, bỗng chốc giật mình. Thanh niên Bạch Mi cùng thiếu nữ cùng lúc đem thần thức thả ra ngoài. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là tồn tại cấp chân linh? Thanh niên thất thanh nói. Thiếu nữ áo bào trắng mặc dù không nói được câu nào, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàng Lập lúc này cũng đã bình tĩnh lại, thần niệm thả ra, cảm ứng phía trên bầu trời cách xa mấy trăm dặm. Rõ ràng có một hắc ảnh rất lớn, tự hồ đang trôi nổi trong không trung. Khoảng không gần đó có mây đen cuồn cuộn, ẩn ẩn có lôi điện lóe ra. Phía dưới mây đen lại có vô số đạo gió lốc. Các đạo này đột ngột từ mặt đất cuộn lên, trông giống như một cây kình thiên cự trụ, tiếp nối giữa không trung với mặt đất. Ở giữa cự vân ngẫu nhiên lộ ra một tiểu phiến, khiến người ta kinh hãi ghê gớm, nhưng thật sự không thể nào nhìn rõ hắc ảnh. Từ xa, hắc ảnh hiện ra có hình tròn, thân hình rất lớn, khiến người ta cảm giác được thanh thế kinh người, tự hồ giống như trong tồn tại cấp chân linh trong truyền thuyết. Cũng không trách được, mọi người trên Ngọc Chu vừa thấy thì sắc mặt đều đại biến. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều hoảng sợ. Từ đằng xa chân trời, truyền đến tiếng kêu quái dị như trầu rống. Tiếng động rất ầm ầm mạnh liệt, dường như ở phía xa xa, có vô số lôi điện phun ra. Ở khoảng cách xa như vậy, nhưng tiếng sấm vẫn da dặn không dứt, rõ ràng rất dị thường. Hẳn không phải là chân linh, mà là cổ thú lôi quy. Loại quy này nghe nói là cổ thú hoang dã. Một trong những chủng tộc có hình thể khổng lồ, nhưng thân thể chỉ hấp thu lôi điện trong không trung và không chủ động tấn công những sinh linh khác. Đương nhiên, nếu trêu chọc nó, thì nó cũng rất đáng sợ, bởi để đối kháng với nó thì ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ tu sĩ. Thiếu nữ áo bào trắng nghe vậy, thần sắc buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm nói. Lôi quy, loại thú này chỉ có trong truyền thuyết và do thiên lôi sinh ra. Ta nghe nói loại này lớn không ngừng, nếu chỉ có lôi điện cung ứng, chúng sẽ bành trướng vô hạn. Nghe nói trong nhân tộc Huyền Vũ có cửu quy tham linh, cửu quy này rất có thể là lôi quy. Trong con này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chưa phải là thực sự lớn. Thiếu phụ áo đen thấy không phải chân linh, lòng cũng buông lỏng, lấy làm kỳ lạ nói. Tham linh có thật sự là lôi quy hay không? Ta cũng không rõ lắm. Nhưng nếu là vậy, thì con lôi quy không bằng một phần của tham linh cửu quy. Cho dù vậy, nếu chúng ta chọc giận tới con cửu quy này, thì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ của mình. Chỉ bằng né tránh con thú này là hay nhất. Lũng Đông cười nói. Như vậy, đây đúng là cơ duyên khổng lồ. Loại lôi quy này bình thường đều ẩn nấp, ít khi lên mặt đất. Bình thường người ta không có khả năng nhìn thấy. Nhưng khi nó trồi lên mặt đất thì chắc chắn có chuyện không hay. Bởi nó xuất hiện ở đâu thì nhất định nơi đó sẽ có lôi bạo. Lũng huynh, mau đưa Linh Châu ra khỏi khu vực này. Tiểu Hồng vừa gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra việc gì đáng sợ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, kinh hoàng kêu lên. Lôi bạo. Vừa nghe lời này, mọi người sắc mặt đều đại biến. Lũng Đông xanh cả mặt, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trên đầu thuyền cách xa hơn 10 trượng. Một tay khẽ lật, trong tay xuất ra một cái lệnh bài pháp khí. Chỉ thấy hai tay cùng xoa lên lệnh bài, buông phí bạch vân trải rộng. Trong nháy mắt, Linh Châu đột nhiên chuyển hướng, độn tốc ngày càng nhanh hơn. Tiếp đến, hóa thành một đạo bạch hồng bay thẳng hướng chân trời. Nhưng khi Linh Châu chưa thoát ra ngoài được 10 dặm, thì bóng đen trên không lại xuất hiện. Một tầng lam quang sáng lạng, tầng tà quang này dường như nhận được cái gì kích thích, cho nên đột nhiên khuếch tán ra mọi phía, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta kinh hãi không thôi. Chỉ trong vài nhịp hít thở, mọi người trên thuyền dùng mắt thường nhìn phía chân trời, thấy một đạo lam tuyến nổ ầm ầm, trong đó có vô số điện quang đang chớp động, như ẩn chứa vô số yêu ma, dường nành mô vút bay đến. Đã sớm nghe nói lôi quỷ xuất hiện, thì nhất định có lôi bạo. Việc này quả nhiên không sai. Và bị đạo hữu, mau tới đây. Thanh niên có nốt ruồi đỏ vừa thấy tốc độ làm quang, hít một hơi lạnh, cao giọng quá to. Kỳ thật không cần hắn nói, thanh niên Bạch Mi cùng thiếu phụ và đám người Hàng Lâm cũng đã sớm thấy làm quang đằng xa bay nhanh tới. Thần sắc cũng không khá hơn một chút nào. Không nghĩ nhiều, hai người đều bấm quyết niệm chú. Trên thần toát ra linh quang đến chói mắt, lưu chuyển không ngừng, hướng đến phía trên của Linh Châu. Hàng Lộc cùng thiếu nữ áo bào trắng cũng không chậm trễ mà lập tức hành động. Nhất thời ba cổ linh lực cùng hướng đến Linh Vân, đồng thời nhập vào bên trong. Bỗng nhiên dưới chân truyền phát ra âm thanh, rồi đột nhiên rung lên. Bên ngoài cảnh sắc hoàn toàn mơ hồ. Trong nháy mắt, Linh Châu biến ảo thành một đạo lưu quang hư ảnh, lập tức đã di chuyển đến chỗ khác. Chẳng qua tốc độ của đạo lam tuyến cũng không chậm mà cũng sánh ngang Linh Châu. Nó đang theo sát phía sau. Điều này làm cho Lũng Đông và đám người hoảng sợ. Thế mới biết lôi bạo trong truyền thuyết đáng sợ như thế nào. Quả là danh bất hư truyền. Nhưng may mắn, mấy người cùng nhau liên thủ khiến độn tốc Linh Vân Châu phát huy tới cực hạn. Nếu thay vào đó là một hóa thần tu sĩ bình thường không am hiểu độn tốc, chỉ sợ căn bản trốn không thể được. Đương nhiên, Hàng Lập và mọi người không phải hóa thần tu sĩ bình thường. Tất cả đều tự có một ít bí thuật bảo mệnh. Một mình thúc giục độn thuật cũng không nhất định kém hơn Linh Châu bao nhiêu. Nhưng là làm như vậy thì hậu quả cũng không ít. Không chỉ đại thương nguyên khí mà chính là hao tổn huyết khí. Tại thế giới hoang dã bước bước nguy hiểm này, ai cũng không dám mạo nhiên làm như vậy. Cho nên lúc này Hàng Lộc cùng đám người khu đồng Linh Vân Châu đều thật sự đồng tâm hiệp lực, làm cho Linh Vân Châu một hơi liền độn xa đến mấy vạn dặm. Phía sau rốt cuộc không thấy bóng dáng làm quan, cũng không nghe thấy tiếng sấm. Mọi người lúc này trong lòng mới buông lỏng. Linh quang bên ngoài thân chợt tắt, tất cả đều đã thu lại linh lực. Độn tốc Linh Châu từng chút chậm lại. Nguy hiểm thật, lần này cũng thật mệt. Hồng Thiên Tử phản ứng rất nhanh, nên hơi chút chần chừ, bọn ta đều đã bị cuốn vào trong lôi bào. Tuy rằng không nhất định sẽ lạc ở trong đó, nhưng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra hay không thì không chắc. Lũng Đông thần sắc cuối cùng cũng khôi phục, hướng thiếu phụ mỉm cười nói. Thiếp thân cũng là may mắn, tuy rằng lôi quy không nhỏ, nhưng là nó cũng có tập tính riêng, Trong tộc tiểu muội từng có một vị trưởng bối một mình đánh chết một con lôi quy, cho nên biết một ít thông tin là lôi quy đều ẩn nấp ngầm, không dễ dàng trồi lên mặt đất, chỉ cảm ứng được nơi nào có lôi bạo bùng nổ mới hiện thân để hút lôi điện. Nhưng nếu là lôi quy trưởng thành thì trong cơ thể sẽ sinh ra hai quả dị châu, một viên dẫn lôi và một viên tích lôi. Công dụng hai viên kỳ châu to lớn, nghe nói thần diệu vạn phần. Cho dù người không có lôi linh căn, nếu có châu này cũng có thể dễ dàng thao túng lôi điện lực. Năm đó vị trưởng bối trong tộc kia đánh chết lôi quy chỉ là một con ấu quy, cho nên vẫn chưa có được hai viên kỳ châu. Chẳng qua lôi quy ẩn chứa lôi điện kinh người cũng hiếm thấy, tất cả đều là những tài liệu luyện chế lôi thuộc tính bảo vật tuyệt hảo. Nếu là tu sĩ đại thần thông nào nhìn thấy được quy này, chỉ sợ ngược lại là mừng rỡ như điên. Tiểu Hồng lại cười khổ vài tiếng. Vị tiền bối kia có thể một mình liệp sát kỳ thú, nhất định là một trong mấy vị trưởng lão của quý tộc. Nhưng quy này đối với hóa thần chúng ta mà nói chỉ là việc quá mơ mộng hão huyền. Lần này có thể tránh được một kiếp đã là muốn xem như một đại vận. Thanh niên Bạch Mi lại nhếch miệng, tự hồ vẫn nghĩ đến chuyện gặp phải lôi quy cùng lò lôi bạo mà sợ hãi không thôi. Chính xác, lôi quy tuy cả người là hảo, nhưng không có tu vi hợp thể thì căn bản không nên vọng tưởng. Hơn nữa lôi bạo vừa kết thúc, con thú này nhất định đã lặn xuống dưới mặt đất, không tìm ra tung tích. Đi thôi, hy vọng lộ trình tiếp theo có thể thuận lợi một chút. Lũng Đông gật đầu, thanh âm trầm xuống. Thẳng tiến sâu vào thế giới hoang dã có hơn 10 ngày ngắn ngủi, đã đụng phải kỳ thú có thể diệt sát bọn họ, khiến cho tất cả đều có tâm tình trầm trọng. Những người khác đã trải qua một phen như vậy, hiển nhiên cũng không tán gẫu nhiều mà liền quay trở lại tỉnh thất. Hàng Lập vẫn bất động tại chỗ, hắn từ đầu tới cuối vẫn trầm tư ít nói, cho mọi người ở đầu thuyền lui hết. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng lôi bào dữ dội bùng nổ, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài có vẻ hơi tiếc điều gì, mới trở lại đầu Ngọc Chu rồi khoanh chân ngồi xuống. Đám người Hàng Lộc không biết được rằng, khi bọn họ đưa Linh Chu rời khỏi lôi bào, thì thân hình lôi quy chìm ẩn sâu trong mây đen. Khi mây đen tan hết, lại hóa thành một ngọn cự sơn. Quy này hình thể to lớn trông như một ngọn cự sơn. Mài rùa rất lớn, lại nhiều màu sắc. Nó chớp động tạo ra loại ánh sáng huyền diệu vô cùng. Kỳ quái hơn, chính là chỉ trông thấy tứ chi bên ngoài, mà không thấy đầu với đuôi. Xem ra, toàn bộ đã rút trong mai rùa. Lúc này lôi bạo đã bùng nổ, toàn bộ không trung đều bị làm sắc quang hà bao phủ. Bầu trời sáng lên một cách dị thường, giống như có một trận mưa do làm sắc điện hồ lớn nhỏ khác tạo thành. Nhỏ chỉ hơn có một xích, nhưng lớn là dài đến hơn 10 trượng. Tất cả đều mang khí thế kinh người, hướng mặt đất điên cuồng đánh xuống, tiếng sấm vang khắp trời đất. Thân thể lôi quy khổng lồ đang tiếp nhận vô số hồ quang, nhưng tất cả số hồ quang tiếp xúc với thân thể lôi quy thì giống như trầu đất xuống biển, nháy mắt đã không thể bom dáng đào hồ quang nào. Càng không thể tưởng tượng, chính là bên ngoài lôi quy đang tản ra từng đợt bạch quang. Hồ quang rơi xuống, dường như bị hấp dẫn bởi một lực hút cực lớn, bỗng chốc toàn bộ thay đổi phương hướng, bị hút về phía lôi quy. Sau đó non nửa hồ quang trong lôi bào đều bị quy này hấp thu vào trong cơ thể. Quy này tứ chi khe khẽ lay động, tự hồ khoái chí khi ở trong lôi bào. Bỗng nhiên không hiểu tại sao, tứ chi của cựu quy co rút vào trong mai. Trong lúc đó, trong không gian bao quanh cũng dao động, một đạo quang mang từ hư không ban tới. Hào quang chợt tắt, xuất hiện là một con cự đại cốt điệu, cả người phát tán thải quang. Cốt điệu này tuy rằng chỉ lớn khoảng 10 trượng, nhưng là trên thân cũng phát tán khí thế sánh ngang với cựu quy, làm cho người ta hoảng sợ. Chính là ở đầu của đỉnh cốt điệu có hai đạo nhân ảnh đang đứng. Một người thân cao 2 trượng, người hắn có hắc quang chớp động, tên còn lại dáng người bình thường. Xung quanh tên này còn có một đoàn đạm vân bao quanh nên không thấy rõ hình dáng. Chính xác, chính xác. Không nghĩ tới nơi đây lại may mắn gặp được một con mồi tốt đến như vậy. Này ta luyện chế 10 cử ma, còn khiêm khuyết một ít tài liệu. Còn lôi quy này cũng miễn cưỡng dùng tạm được. Một đạo nhân ảnh nhìn cửu quy, lẩm bẩm nói. Thiên Diệu huynh, loại này cả người là bảo. 10 cử ma dù sao cũng chỉ cần một ít khung xương mà thôi. Ta giúp người chém giết con quy này,

những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng vì sao Linh Vân Châu bị hủy diệt? Mọi người lại đưa thần niệm đảo qua một lần, nhưng đều không thấy vật gì. Lúc ấy mọi người đều nghi hoặc không thôi. Lý Huỳnh, là ai công kích chúng ta? Tiểu Hồng vội vàng mở miệng hỏi. Các người hướng xuống xem đi. Thanh niên Bạch Mi trở nên âm trầm, lạnh giọng nói. Vừa nghe lời này, mấy người sừng sốt, thần niệm lập tức quét xuống mặt đất. Kết quả, tất cả đều trông thấy tình hình một cách rõ ràng. Thiếu phụ hô một tiếng, Hàn Lập lại nhíu mày. Chỉ thấy một mảnh núi non vô tận. Lúc này mọi người đều ở trong khe núi giữa hai tòa cử sơn. Nơi này nhìn như bí ẩn dị thường, ở trong vô số cây cối to lớn đủ mọi màu sắc. Thế nhưng lại xuất hiện một mảng trống trải dị thường. Lúc này khu vực ở trung tâm có một cây thân tự sắc cự thảo cao tới 3-40 trượng. Mỗi một phiên lá của cự thảo đều như cự kiếm thẳng tắp. Quanh thân nó sinh ra vô số mũi nhọn, thoạt nhìn sắc bén dị thường. Mà ở hai bên cự thảo có hai con quái vật lớn đang giằng co nhau. Một con đại tích dịch, chiều cao tới 50-60 trượng, cả người xanh biếc, sau lưng mọc lên vô số các điểm màu đen lớn nhỏ khác nhau. Ở phía trên cái đầu khổng lồ là xuất hiện hai cái sừng đỏ như san hô. Một con kia cũng là mang hoang cự nhân, có thân thể khổng lồ cao 30 trượng, bộ mặt dữ tợn, cái đầu màu vàng, còn khiêng một thân cây gậy gỗ đen thùi. Nhìn về phía cự nhân, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Ở trên thân thể cùng tứ chi xuất hiện vô số con mắt lạnh lạnh hàn quang. Chẳng qua vô luận cự nhân hay con thằn lằn khổng lồ đều coi đối thủ trước mắt như đại địch, nhãn quang tập trung vào cự thảo ở trung gian. Kể từ đó, Hàn Lập trong lòng máy động, thần niệm lập tức cùng hướng cự thảo kia cẩn thận quét qua. Ngày sau đó, Hàn Lập đại biến sắc mặt. Tại trong những viên lá hình kiếm kia, thế nhưng lại sinh ra một chuỗi quả giống như quả bồ đào. Mỗi một quả đều lớn như nắm tay, căng mọng, tán ra một cổ kỳ hương mê người. Khi thần niệm đảo qua quả này, thì hột bên trong quả giống như một con tiểu long sống động. Mỗi một con đều sáng bóng, giống nhau như đúc. Chỉ là thân mình tiểu long không hề có dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng toàn thân tán xuất linh khí cực kỳ tinh thuần. Cho dù Hàn Lập chỉ dùng thần niệm đảo qua, nhưng lại có thể cảm giác thấy thể xác và tinh thần trở nên thư sướng cực kỳ. Chi long quả. Hàn Lập trong lòng hiện ra những chữ này. Thiếu nữ áo trắng giật mình hô ra miệng. Luận đông cùng đám người thiếu phụ, vẻ mặt đều hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người đều nhận ra linh vật này. Đây chính là chủ tài liệu của linh dược đằng long đan, mà chỉ tu sĩ luyện hư mới có thể dùng. 3 vạn năm mới kết quả một lần. Chỉ ăn không vào cũng có thể giúp tăng trưởng 60 năm công lực. Nơi này có một gốc cây, xem ra vừa mới thành thục không lâu. Chúng ta nếu có thể đến lấy thì quả này tạo hóa thật là rất tốt. Thiếu phụ hai mắt tỏa sáng thì thào. Thiếu nữ áo bào trắng cùng Lụng Huynh quang mang trong mắt cũng chớp động không thôi. Hiển nhiên cũng rất đồng tâm. Chủ tài liệu của đan dược dùng cho tu sĩ luyện hư, chỉ sợ ngay cả những tu sĩ luyện hư bình thường cũng không có cơ duyên mà gặp. Tại hội đấu giá bình thường cũng đừng nghĩ sẽ có người bán đấu giá thiên địa linh dược này. Nhiều lắm là do cao gia tu sĩ trao đổi cho nhau mà thôi. Nếu không thực thiểm linh huyết ngày đó dùng để luyện chế đan dược cho hóa thần hậu kỳ cũng đã không khiến cho nhiều người điên cuồng tranh đấu như vậy. Đan dược dùng từ hóa thần và luyện hư, tuy rằng nhìn như chỉ kém một bậc mà thôi, nhưng đem so sánh thì cách biệt như trời với đất. Nếu là có tu sĩ cầm long chi quả trước mắt đi tìm tu sĩ cấp luyện hư, đối phương tuyệt đối sẽ mừng rỡ vô cùng mà xuất ra một đống lớn đan dược cấp hóa thần để đổi lấy linh dược này. Dù sao thiên địa linh vật của linh giới tuy nhiều, nhưng những linh dược hữu dụng với luyện hư vẫn rất ít. Phát hiện ra một gốc cây cũng cần có cơ duyên nhất định. Ở nơi linh dược vừa mới xuất hiện hoặc mới thành thục sẽ thu hút khá nhiều tồn tại cường đại, nên căn bản linh dược thành thục không thể tồn tại trong thời gian dài. Đám người Hàn Lập không phải vì tìm thiên tài địa bảo mà tiến sâu vào thế giới hoang dã. Chẳng qua đụng phải lôi quy hiện thế, tiếp theo lại gặp chi long quả. Quả thực cơ duyên đã tới mức phúc duyên thâm hậu. Thường thường tu sĩ cao giai ở nơi hoang dã cả mấy chục năm còn không hề có thu hoạch gì. Hãy nhìn rõ tình hình phía trước đi. Thanh niên Bạch Mi hừ lạnh một tiếng. Cự nhân này chính là cự nhân trong thiên mộc tộc cự nhân. Những con mắt này đều có màu ngân bạch, nên chúng thuộc loài chưa trưởng thành. Còn tích dịch, tuy nhìn không có gì bắt mắt, lại khiến cho thiên mục cự nhân cũng phải kiêng kỵ. Hiển nhiên, nó cũng không phải là loài vừa. Chỉ sợ thực lực hai quái vật này đều là luyện hư sơ cấp. Hàng Lập ở phía sau hai quái vật chậm rãi nói. Hắn ở Thiên Nguyên Thành cũng từ trong phường thị mua lấy một ít điện tịch liên quan đến thế giới hoang dã. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cự nhân tộc, nên vừa rồi mới đưa ra phỏng đoán. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Thiếu Phụ và Lũng Đông biết rõ là không giả. Nhưng linh dược trước mắt lại là loại ngàn năm mới gặp. Mấy người sao có thể dễ dàng bỏ qua được, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đúng lúc này, tiếng động vù vù từ đằng xa truyền đến. Đám người Hàng Lập ngẩn ra, bắt đầu nhìn ra xa xa. Chỉ thấy tiếng ồn minh từ chân trời truyền đến. 7-8 con cự trùng dài 2 trường hiện ra. Toàn thân phát ra hào quang đủ màu sắc, lao cực nhanh tới bọn họ. Xem ra bộ dạng bất thiện. Hàng Lập nhíu mày, nhưng vẫn thả ra thần niệm dò xét, thần sắc không chút hoang mang. Loại cự trùng này nhìn rất đáng sợ, nhưng khí tức không mạnh nên cũng không có nhiều uy hiếp. Đám người Lũng Đông cũng không để tâm lắm, chuẩn bị chờ cho đám cự trùng này tiến đến gần một chút, sẽ ra tay tiêu diệt tất. Nhưng thứ khiến bọn họ hoảng sợ vừa mới xuất hiện. Loại cự trùng này khi còn cách bọn họ hơn 100 trượng, lúc đi qua khoảng không trên cự đài tích dịch, thì đột nhiên tích dịch mở miệng phun ra thứ gì. Một con cự trùng hùng hổ nhất đang lao đến, bỗng biến mất trong đàn côn trùng trên không trung. Nhất thời, đàn côn trùng xảy ra một trận hỗn loạn. Trong miệng cự trùng đồng thời phát ra âm thanh kinh sợ. Nhưng hành động lần này không hiệu quả chút nào. Tiếp đó lại thêm một con cự trùng biến mất mà không có dấu hiệu báo trước. Nhìn đến cảnh này, Lũng Đông cùng bọn người Thiếu Phụ trong lòng run sợ. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, đồng tử lại hiện ra một tia lam mang. Lúc một con cự trùng biến mất, do mượn thần thông thanh minh lên nhãn, nên hắn có thể trông thấy rõ ràng. Nói là biến mất, nhưng thật ra từ trong miệng của thằng lằn phun ra một cái lưỡi dài trong suốt, xuyên thủng bụng của con cự trùng. Sau đó thằng lằn cũng lấy nuốt vào trong miệng. Nguyên nhân do cái lưỡi dài bắn ra với tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể nhìn rõ, khiến mọi người có cảm giác cự trùng biến mất một cách quỷ dị trong hư không. Trong nháy mắt, mấy con cự trùng còn lại cũng đều bị thằng lằn tóm gọn. Tiếp đó con thú này lại nằm sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàng Lập nhìn ánh mắt con thú này, tự nhiên có một tia hoảng sợ. Có thể là đầu của một con cổ thú biến dị, nếu không công kích của nó cũng không kinh người như vậy. Xem ra Linh Vân Chu cũng là do con thú này dùng lưỡi phá hủy. Lũng Đông lúc trước không biết nó dùng loại bí thuật nào, nhưng giờ đã thấy rõ thằng lằn dùng lưỡi để công kích, bèn trân trọng nói. Không hiểu tại sao con thằng lằn này lại không công kích chúng ta, mà ngược lại đem mấy con cự trùng này nuốt lấy. Thiếu nữ áo trắng cũng gật đầu, có chút khó hiểu. Sao mà biết được? Có lẽ là con cự thú này chơi chúng ta quá nhỏ, hoặc là cự trùng kia là thực vật nó thích ăn. Thiếu phụ ảm đạm trả lời. Thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt khẽ động, tự hồ cảm thấy sự thực cũng không có thể như vậy. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, mọi người không nghĩ đến việc bỏ qua chi lòng quả chứ. Cơ duyên trước mặt chúng ta, tại hạ cho dù có một mình cũng tuyệt đối không muốn buông tha. Thanh niên Bạch Mi nhìn chằm chằm vào quả, trong mắt hiện ra vẻ tham lam, hắn nói. Cả hai quái vật phía dưới đều có thực lực cấp luyện hư. Lý Huynh thật là có lá gan không nhỏ đó. Thiếu nữ áo bào trắng lại khanh khách cười lên. Nếu chỉ là một con có thực lực cấp luyện hư, nói không chừng ta thật đúng là quay đầu bỏ đi. Nhưng hiện tại, hai con thì quả thật rất khó nói. Thanh niên Bạch Mi không có tức giận, mà còn lạnh lùng trả lời. Ồ, vậy ý của Lũng Huynh là... Thiếu nữ lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy, con cổ thú biến dị này tuy rằng khó chơi, thiên mục cự nhân cũng không phải loại vừa. Hai bên tranh đấu, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, hoặc là một bên chết, một bên sẽ tổn hại. Khi đó nếu ra tay, tất nhiên có chút hy vọng. Lũng Đông vỗ tay khẽ nói. Chờ chúng nó động thủ phải đợi bao lâu? Có lẽ 2 tháng 10 ngày cũng không có động thủ đâu. Thiếu phụ lại lắc đầu. Như vậy quả là phiền toái. Chúng ta cũng nên có tác động chứ, bởi chúng ta không thể ở lại lâu. Lũng Đông ánh mắt đảo qua thiếu nữ rồi gật đầu.

sau đó lưu lại một đạo hư giỏi đồn thuật ở đây, chờ thời cơ ra tay, đoạt lấy linh quả. Chỉ cần đoạt linh quả tới tay, mọi người lập tức dùng bí thuật chạy trốn. Hai thứ kia dù thực lực có sánh ngang tu sĩ luyện hư, nhưng chúng ta một lòng muốn trốn, có lẽ chúng nó khó có thể ngăn cản. Nhưng mà người ra tay cướp linh quả, thần pháp phải nhanh nhẹn vô cùng, nếu không lấy tốc độ phục lưỡi của đầu biến dị thằng lằn kia, khi chạy trốn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu Hồng Nhạn Châu xoay chuyện nói. Tiểu tiên tử nói có lý, chính là ra tay đoạt linh quả nguy hiểm rất lớn, hơn nữa chúng ta cũng không biết được lòng hắn. Lỡ sau khi có được linh quả lại chạy mất, vậy phương pháp này khó có thể thực hiện. Đích xác là có chút sơ hở, không biết vị đạo hữu nào ở đây nguyện ý làm người cuối cùng ra tay. Sau khi lấy được linh quả, có thể phải cùng ngăn cản một kích. Đương nhiên, đạo hữu này cũng phải nói ra phương pháp khiến người ta an tâm. Bạch bào áo trắng khỏe nói. Vừa nghe cô nàng này nói, những người khác lộ ra vẻ cổ quái. Dường như theo lời cô nàng, vô luận ai là người hái lòng ly lòng chia quả, chỉ sợ đều phải ngăn cản một kích của hai quái vật đang nổi giận. Nguy hiểm cỡ nào cũng không cần phải nói, ai có thể an tâm cho người khác cầm linh dược quý hiếm như vậy chạy trốn chứ. Sự tình khó khăn cỡ này thật là làm cho người ta khó nghĩ. Chư vị đạo hữu nếu không che, tại hạ nguyện ý làm người cuối cùng ra tay. Hàn Lập bỗng nhiên cười nói. Hàn đạo hữu, người mới chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, bị phát hiện quá nguy hiểm. Lục Đồng thần sắc vừa động phản đối nói. Không sai, Hàn huynh tu vi thật sự kém một chút. Bạch Mi thanh niên đánh giá Hàn Lập liên tục lắc đầu. Hàn Mộ tuy rằng tu vi không có đủ, nhưng trên người còn có một kiện bảo vật gần bằng linh bảo đỉnh giai thuấn di bảo vật. Hơn nữa công pháp của tại hạ có chút đặc thù, để bảo vệ tính mệnh cũng có chút tự tin. Hàn Lập cười cười, bộ dạng không thèm để ý nói. À, Hàn huynh một khi đã tự tin như vậy, giao cho người đoạt linh quả không phải là không thể. Nhưng Hàn huynh làm sao để cho chúng ta tin tưởng đây? Sau khi lấy linh quả sẽ không bỏ trốn mất dạng. Lục Đồng trầm giọng nói. Cái này tại hạ cũng không có cách gì, nhưng nếu vị nào ở đây cảm thấy tại hạ không thích hợp, có thể là tự tiến cử mình đi đảm nhiệm trọng trách này, tại hạ không phản đối. Hàn Lập nói lớn, trên mặt cười mà như không cười. Nghe được câu nói này của Hàn Lập, những người khác đều không khỏi ngẩn ra. Tuy rằng mọi người đều nghĩ đến bảo vật, nhưng không ai muốn cướp đoạt trước mặt của hai tồn tại luyện hư cấp. Nếu không cẩn thận, thực sự có thể trọng thương, thậm chí cũng có thể mất mạng. Hàn huynh nếu nguyện ý cho hạ cấm chế truy tung, tiểu muội không có ý kiến. Bạch bào thiếu nữ nói thẳng. Không sai, tại hạ cũng có ý này. Tiểu Hồng nhìn Hàn Lập trong chốc lát, đồng ý nói. Lục Đồng cùng Bạch Mi thanh niên liếc mắt nhìn nhau, thật không biết nói gì hơn. Hạ cấm chế trên người ta, đương nhiên là có thể, nhưng chưa về đạo hữu cũng phải cho ta hạ cấm chế để tương tự. Vừa nghe đến hạ cấm chế, sắc mặt Hàn Lập hơi đổi nhưng lập tức cười lành nói. Vạn nhất, người thủ bảo có chuyện gì ngoài ý muốn, ta chẳng phải cũng chẳng khá hơn sao? Bạch Mi thanh niên nghe vậy hư lành nói. Cái này cũng là băn khoăn của Hàn Mộ mà. Hàn Lập không khách khí trả lời, kỳ thật cho dù mấy người thật đáp ứng điều kiện, Hàn có 8-9 phần cũng thật sự không đồng ý. Trước kia hạ cấm chế tương hộ với Hỏa Băng Phượng, rơi vào cảnh pháp lực bị cấm chế, hậu quả hủy nguyên anh. Trong lòng hắn còn sợ hãi, sao có thể dễ dàng dẫm vào vết xe đổ trước đây. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đám người Lũng Đông nhìn nhau cười khổ. Như vậy đi, các hạ nếu lưu lại vật gì đó cho ta, ta có thể tin tưởng ngươi. Tỉ như các hạ đem bộ mạng pháp bảo đưa cho ta, lại đặt thêm dấu hiệu truy tung, như vậy ta cũng không sợ đạo hữu thủ bảo rồi bỏ chạy. Bạch bào thiếu nữ hai mắt xoay chuyển, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt. Bộ mạng pháp bảo có liên hệ đặc biệt, loại phương pháp này Hàn Mộ có thể chấp nhận. Bất quá chúng ta phải có tiêu ký tương hộ, trong khi ẩn thân hành động, tại hạ phải biết chưa bị đạo hữu ở chỗ nào. Nếu hai con ngần giao khôi lỗi của Lũng huynh có hiệu quả, vậy không cần tại hạ mạo hiểm rồi. Hàn Lập trầm ngâm, sau đó mới chậm rãi gật đầu nói. Tiểu ký tương hộ. Đám người Lũng Đông trong lòng vừa đồng, nhìn nhau vài lần, cuối cùng chậm rãi đồng ý. Xem ra, chỉ có phương pháp này là tốt nhất. Đương nhiên tu vi Hàn Lập chỉ là hóa thần trung kỳ, thoạt nhìn không phải đối thủ của mấy người, không sợ hắn lấy được bảo vật rồi chạy trốn. Lúc này, mấy người bàn bạc lại một phen, rốt cuộc vạch ra kế hoạch cụ thể. Hàng Lập hé miệng phun ra bốn đạo ánh sáng vàng. Sau khi bay chung quanh thân thể, hóa thành bốn thanh tiểu kiếm màu vàng rực rỡ, rơi vào trong tay bốn người kia. Mấy người Lũng Đông cũng không khách khí thi triển bí thuật, hoặc trực tiếp giáng phù lên, cầm chế tiểu kiếm trong tay, linh quang chớp lóe thu vào trong túi trữ vật. Sau đó bốn người là phân biệt phun ra những điểm ánh sáng màu sắc khác nhau, chợt lóe qua nhưng không có chạm vào thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập cẩn thận dùng thần thức kiểm tra những điểm ánh sáng này. Đích xác là linh lực tinh thuần biến thành, không chứa cấm chế gì khác, mới yên tâm cho chúng đi vào cơ thể. Sau đó Hàng Lập đồng dạng thi pháp, cùng thả ra một dải những điểm ánh sáng xanh vào thân thể bốn người kia. Xong đầu đó, mấy người tâm tư đều thả lỏng. Tiếp đó lại nói nhỏ với nhau vài câu, bọn họ lập tức giải tán, hóa thành từng đạo đồn quang bay nhanh ra bốn phương tám hướng. Hàng Lập biến thành một đạo ánh sáng xanh, uốn cong đồn đi, xa ngoài ngàn dặm, sau đó đồn quang mới chợt tắt, hiện ra thân hình hắn. Hắn huyền phù giữa không trung, đảo mắt nhìn ra bốn phía, liền nhẹ nhàng nhắm mắt đem thần thức chậm rãi thả ra. Gần đó không có gì dị thường, tự mình cũng không có cảm giác bị theo dõi. Đôi mắt hắn đột nhiên yên tĩnh, hai tay bấm niệm thần chú. Sau lưng nổ ra tiếng sấm, một đôi cánh màu xanh xuất hiện. Tiếp đó lật tay, hé ra là một vật màu tím, phù trù. Thứ hiện ra chính là Thái Nhất Hóa Thành Phù. Đạt bảo với hai tồn tại luyện hư, hắn cũng không có dám có chút tự đại. Tự nhiên rút phù trù này ra, dán trên người. Một đoàn ánh sáng tím cùng với phù văn màu bạc chớp động. Sau đó Hàn Lập bỗng biến mất không thấy. Hắn hóa thành hư ảo, sau đó theo đường cũ mà quay về. Tuy rằng tốc độ không quá nhanh, nhưng cũng không quá chậm. Một lát sau, Hàn Lập đã hiện ra ở chỗ cũ. Đầu của thằng lằn cực lớn kia vẫn giằng co với cự nhân chưa hề đồng thủ. Chỉ bằng mắt thường tự nhiên không phát giác ra nơi ẩn thân của mấy người kia. Cho nên Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thúc giục pháp quyết, nhất thời thần thức cảm ứng được vị trí mà mình đã hạ tiêu ký. Những người này quả nhiên là vậy, về tới phụ cận đều giống hắn lơ lửng trên trời. Hai người, một thì trên đầu cự đại thằng lằn, người kia ở phía sau của thiên mục cự nhân. Mấy người khác, chỗ ẩn nấp cũng không tầm thường, không cảm ứng thấy tiêu ký, thì thần thức Hàng Lập cũng vô pháp phát hiện ra cái gì khác biệt. Lũng Đồng nói, hắn có hai con ngân dao khôi lỗi, vậy mà cũng không phát hiện ra chút bóng dáng. Không biết là vì không có không minh phù kia, nên mới thần diệu như vậy, hay là còn chưa có dùng tới. Gần đó vô cùng yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác sắp có dòng bão nổi lên. Cảm giác quỷ dị dài chừng thời gian ăn một bữa cơm vẫn chưa có chút biến hóa. Hàng Lập sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã hết kiên nhẫn, tự hồ sắp tới thời gian ước định. Đúng lúc này, còn thằng lằn cự đại tự hồ cảm thấy có chút không thoải mái, cự trảo theo bản năng hơi nâng lên một chút, nhưng lập tức hạ xuống. Đúng lúc cự trảo đã hạ xuống trong nháy mắt này, bỗng nhiên đống bùn phi di đất chợt lóe ngân quang. Lập tức một chùm ánh sáng bạc bắn nhanh ra, thẳng đến thiên mục cự nhân phía đối diện. Thoạt nhìn giống như con thằng lằn âm thầm cùng cự trảo của mình phát động công kích vậy. Cự nhân đang cầm bổng lớn ngẩn ra, lập tức vô cùng giận dữ rống lên một tiếng. Bóng đen chợt lóe cuồng phong gào thét, chỉ một cái tát đã khiến dải ánh sáng bạc công kích tới tan biến. Nhưng cơ hồ trong lúc đó, phía dưới lòng bàn tay to lớn của cự nhân mơ hồ có chút gì lóe lên. Lập tức một đạo quang trụ màu bạc thô to từ hư không phun ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lao đến con thằng lằn. Thằng lằn hai mắt chớp chớp, trên đầu lóe lên hào quang, cũng phun ra một đạo quang trụ màu đỏ. Một tiếng oanh nổ ra, hai đạo quang trụ vừa tiếp xúc, thế nhưng cùng tan biến mất. Nhưng sau đó, con thằng lằn phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, tứ chi dùng chút lực, vốn thân hình khổng lồ đang nằm trên mặt đất lập tức đứng lên, miệng lớn mở ra, lộ ra một hàm răng nanh lạnh lạnh. Phía đối diện, cự nhân trên mặt lóe ra vẻ bạo ngược, một tay vừa động, đại bổng đèn thui trên vai nhất thời nắm trong tay. Con mắt trên người hào quang đại phóng, bỗng nhiên chuyển động. Nhiều con mắt như vậy cùng chuyển động trên thân thể, cho dù là ai thấy cũng phải nổi da gà. Hàng Lập trên không trung thấy như vậy, trong lòng vui vẻ, vội bế hô hấp.